Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, cư an danh tác. 4. Converter Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai tiếp mang nai cùng hội kế toán viên mấy cái. Đi Missouri tư thác khác bữa. Ở sân bay cùng ghi lần đoàn người đụng một cái đầu. Mọi người chia hai chiếc xe hướng mục trường đi tới. Dọc theo đường đi cư ăn phát hiện nơi này hai bên đường đều là mục trường cùng nông trường. Hơn nữa cơ bản đều là hình vuông. Hết sức dày đặc. Không giống như là Montana tỏ ra trống trải. Đường hai bên đều là lan can. Lan can bên trong không phải cây nông nghiệp chính là thả nuôi ngựa bò đợi một chút. So cư ăn ở Montana thấy muốn dày đặc nhiều. Dõi mắt nhìn lại cũng không núi cao. Xúc hạng mục có thể đụng đều là một mảnh mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Bên trong mục trường cỏ đều là dáng dấp cường tráng đáng mừng một mảnh non màu xanh lá cây. Montana cỏ nuôi súc vật nhìn như màu sắc phải sâu một ít. Nhìn cảnh sắc chung quanh. Cư ăn quay đầu hướng về phía nai nói. Bây giờ ta tin tưởng hơn 30 ca mẫu anh mục trường đáng giá nói hơn 40 triệu đô la. Nhìn chung quanh một chút cỏ mọc thì biết. Nai nhìn ngoài cửa sổ gật đầu một cái. Nơi này cỏ nuôi súc vật là không tệ. Hơn nữa, rừng rậm bao trùm trước tiên cũng rất cao. Bình nguyên địa khu, cùng Montana hoàn toàn khác nhau phong tình. Cư An lui về phía sau nhìn xuống hai vị hội kế toán viên. Hai người cũng nhắm mắt ở trên xe nuôi thần hướng về phía Nai nói. Bọn họ ngày hôm qua là bận bịu đến mấy giờ? Ban đêm hơn 3 giờ, Nai cười nói. Một ít thứ muốn thảo luận. Hơn nữa mục trường tài sản cũng phải dọn dẹp. Cư An nghe cảm khái một câu. Thật sự là quá cực khổ. Hội kế toán viên Charlie lúc này đã mở mắt. Nghe cư An nếu cười nói. Làm chúng ta cái này được làm thêm giờ là nhất định. Chúng ta cùng Nai vậy càng bận bịu càng tốt. Cái gì hướng làm từ 9 giờ 17 giờ đối với chúng ta mà nói chính là xa không với tới sự việc. Charlie luật sư sự vụ sở không riêng gì cư ăn mục trường nghiệp vụ. Còn có mục trường cowboy tư nhân báo thuế cái gì tóm lại là vô cùng bận rộn. Charlie cười đối với cư ăn nói. Nhìn ngươi mục trường cowboy thu vào. Ta cũng muốn không làm hội kế toán viên đi làm cowboy liền. Cư ăn cười nói. Ta năm ngoái cùng đám người này nói phải khiêm tốn một chút. Đây là bây giờ ngươi xem 7-8 phía sau nhà bắt đầu đào hồ bơi. Hơn phân nửa người đổi mới rồi xe. Cái này cùng khiêm tốn một chút không dính bên. Charlie nói muốn làm cowboy. Đó cũng chỉ là chót miệng nói một chút mà thôi. Tên này thu vào phòng đoán tối thiểu cũng là các cowboy gấp 2 gấp 3. Nai cười nói. Được lợi nhiều như vậy tiền. Cũng không đi ra gây chút chuyện tình. Như vậy ta thu tiền mới có thể nhiều hơn một chút. Các cowboy quá đàng hoàng một chút. Tới Montana hơn một năm trừ đánh mấy cái chấn trên ly dị vụ án. Lại có thể không mấy cái phạm qua đại sự. Cùng New York kém nhau quá nhiều. Cư An nghe Nai nếu ngược lại là có chút hết ý kiến. Cái này còn có nguyên nhân là mình kiếm tiền chê khách hàng quá trung thành. Ngươi người này, thật là không biết nói ngươi cái gì tốt liền. Phía sau hai cái hội kế toán viên nghe Nai nếu cũng ha ha cười lên. Nai ngược lại là nghiêm trang nói. Bọn họ gây chuyện, vào bót cảnh sát ta đi bảo đảm cũng là phải thu lệ phí. Sau đó đánh mấy cái kiện không riêng gì thu lệ phí đi lên. Danh tiếng cũng đi ra ngoài. Như vậy lại thu lệ phí đây mới là sự vụ sở sinh tài chi đạo. Ta đây là có chút hoài niệm New York đám kia tử người có tiền. Không có sao làm party. Gặm ít thuốc. Sau đó bị cảnh sát như thế một chảo. Vậy chúng ta làm ăn đã tới rồi. Tốt nhất lại tới cái họ quấy giày cái gì. Tiền liền hoa hoa chảy vào chúng ta luật sư túi. Còn lại mấy cái bao gồm tài xế taxi nghe Nai nếu đều nở nụ cười. Đi hơn 30 phút cái này mới tới vào mục trường cửa. Cửa ngược lại không tệ. Giá sắt hoành phần bố cáo trên đó viết hoa gì mục trường. Lái xe có chút nhanh. Cư An không thấy rõ. Vào mục trường đường mòn. Nhìn trước xe mục trường nở mày nở mặt. Cư An không ngừng gật đầu. Đến mục trường cửa phòng. thấy một cái nhà vân gỗ biệt thự hai tầng dựng đứng ở con đường cuối. Cũng không nói ra rốt cuộc gì phong cách, chính là thông thường mục trường dạng thức, bất quá nhìn như tương đối sang trọng một chút mà thôi. Cư An đi theo ghi lần mấy người vào phòng, quan sát bốn phía một chút. Cái này kiến trúc chính là một phòng làm việc, vào cửa là hai kiện pho tượng, nghiêng bảy vặn tám cư ăn cũng không biết tốt hay là không tốt. Bất quá bảy ngược lại là đầy có thưởng thức. Ghi lần giới thiệu nói, cái nhà này tầng 1 là một phòng làm việc, tầng 2 là lúc đầu chủ mục trường chỗ ở. Một năm cả nhà sẽ đến vượt qua 1-2 tháng kỳ nghỉ. Nói xong mang cư ăn đến một cái gian phòng, bên trong là một mở to bàn họp. Ghi lần tỏ ý cư ăn mấy người ngồi xuống, sau đó hướng về phía mục trường một cowboy nói một câu. Chỉ chốc lát sau cowboy liền cầm một bản cuốn giấy trở về, ở trên bàn hội nghị mở ra tới. Cư An đưa đầu vừa thấy, là mục trường bản vẽ mặt bằng, phía trên màu xanh đều là từng mảnh rừng cây, toàn bộ mục trường mở giống như là một đột chữ hình. Tột đỉnh hướng về phía tư thác khác bữa, mấy cái bên đều là thẳng, đường cũng là chữ thập đường chéo vô cùng ngay ngắn, toan tính lên nhìn như rất có mỹ cảm. Ghi lần chỉ bản vẽ hướng về phía cư An vẽ nói, cái này mục trường diện tích lớn như vậy, trung gian là mảng lớn rừng cây, toàn bộ mục trường rừng cây diện tích bao trùm trước tiên đạt tới là 20%, chủ yếu tập trung ở một khối này cùng hai bên. Nói xong dùng ngón tay điểm một cái toan tính lên màu xanh đen địa phương, sau đó chỉ trung gian hai đứa nhỏ lam điểm hướng về phía cư An tiếp tục giới thiệu nói, nương tựa chính là hai đứa nhỏ hồ, sau đó phân ra ba cái thủy đạo, toàn bộ tưới phần lớn mục trường bãi cỏ. Cho dù là có chút tưới không tới địa phương, các cowboy cũng sẽ tự mình hơi dẫn một chút nước là được rồi. Đối với hồ nhỏ cư An vẫn là hứng thú, nhìn trên bản vẽ hai cái điểm lớn vậy, cái hồ nhỏ có ếch chuông trạng, chính là bụng hơi cổ liền một chút, không xa đứa nhỏ cái đó thành một cái hình tam giác. Hai đứa nhỏ hồ kéo ra khỏi ba cái đường nước, hướng bên trong mục trường mặt phát triển trước, gật đầu một cái. Cư An trong lòng đối với cái này cái hồ nhỏ vẫn là hết sức hài lòng. Sau đó ghi lần đi theo giới thiệu nói, bây giờ mục trường có 23 cowboy, phần lớn đều nguyện ý lưu lại, cái này là nhân viên tình huống. Cư An nghe gật đầu một cái, quay đầu hướng về phía ghi lần nói, vậy chúng ta đi khắp nơi xem xem. Ghi lần nghe gật đầu một cái, muốn không muốn trước đến lầu thượng đi xem xem. Cư An suy nghĩ một chút nói, cũng tốt, mặc dù Cư An không thường ở nơi này, phỏng đoán một năm cũng phải tới 1-2-3 lần, cũng không thể lớn buông tay đi. Xem sau này phòng ngủ cũng không tệ. Ghi lần mang Cư An hai người cùng nhau lên lầu, người còn lại đều ở đây trong phòng họp trò chuyện. Cư An lên trên lầu mới biết cái này kiến trúc còn có một cái nửa cao tầng. Cho dù là nửa cao tầng cũng có 2,5 mét cao. Đây là trước kia chủ mục trường phòng ngủ. Sau nhà là một lớn sân thượng. Phòng ngủ nóc nhà là nghiêng, bằng gỗ nóc nhà không có chút nào trang sức, cứ như vậy trần truồng bại lộ ở trước mắt nhìn như. Ngược lại không tệ, kéo ra sân thượng cửa, lúc này mới phát hiện toàn bộ kiến trúc là một chữ sơn phải. Hướng sau nhà đưa ra ba khối, chủ mục trường sân thượng ở trong, sau nhà không xa chính là các cowboy chỗ ở. Hai ba xếp màu xám cho kiến trúc bên cạnh không xa chắc là chuồng ngựa, còn có kho thóc, kho hàng các loại đồ. Tiếp nhìn xuống phòng vệ sinh các loại, chủ mục trường nhà đứa trẻ hẳn không nhiều. Tầng chót nghiêng phòng ngủ chỉ có ba cái, diện tích cũng không nhỏ. Tầng hai là mấy cái phòng ngủ, diện tích so tầng chót nhỏ nhiều, đại khái hơn 40 thước vuông vẫn là kết nối với phòng ngủ. Cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một lần, Cư An hướng về phía ghi lần nói, nhà ngược lại không tệ, so ta cái đầu tiên mục trường nhà khá một chút. Ghi lần cười nói, nếu như ngươi thích, trong thư phòng rất nhiều sách đều là lưu lại, bao gồm rất nhiều trưng bày cũng sẽ không dọn đi, ngươi không thích có thể quên đi ra ngoài, thích liền giữ lại. Cư An gật đầu một cái, đi theo ghi lần hai cái đi xuống lầu. từ một cái mục trường cowboy lái xe mang cư ăn cùng ghi lần hai cái vòng quanh mục trường nhìn. Thanh thanh bãi cỏ, thỉnh thoảng đi ngang qua trên cây nghe không gọi ra tên chữ chim non ríu rít thanh thúy thanh âm. Cư ăn cảm giác đây không phải là mục trường, có chút giống như là một cái sinh thái công viên. Đi tới một rừng cây bên cạnh cư ăn còn thấy hai cái chuột chũi đang đưa đầu nhìn mình. Mập mập nhóc một mặt dáng vẻ ngây thơ. Chớ nói chi là trên cây nhún nhảy con sóc nhỏ. Xuyên qua rừng cây, một dòng suối nhỏ hiện ra ở cư ăn trước mắt. Dòng suối nhỏ hai bên dọc theo bên bờ quanh co mở đủ mọi màu sắc hoa dại. Thật dài hành diệp trống đỡ mấy cánh hoa múi. Thỉnh thoảng có con bướm ở phía trên rừng lại bay lên. Nước suối không sâu nhiều nhất đến người đầu gối. Trong suốt thấy đáy không có phát hiện cái gì cá nhỏ. Ngược lại là có thể thấy đáy nước đất bùn. Nước suối cũng rất bình tĩnh. Cơ bản không thấy được lưu động dấu hiệu. Trước mặt chủ mục trường tạc ba con suối nhỏ. Đem nước hồ dẫn hướng liền hơn phân nửa mục trường. Cho nên nơi này không có tự động tưới. Nếu như ngươi thích tự động tưới. Còn có một nhà mục trường có thể xem. Toàn tự động chỉ cần một cái nút toàn bộ mục trường liền tưới hoàn thành, kỳ lần hướng về phía cư. An giải thích nói, cư An vội vàng khoát tay. Cái này cũng rất tốt, cho dù là ta ngày hôm qua mục trường ta cũng chuẩn bị đào cái hồ nhỏ đi ra. Ta không thích bình nước nóng lạnh công ty nước tưới đến ta trên mục trường. Ta càng thích thuần sinh thái. Đi theo ghi lần hai người tùy cowboy mang đi một hồi. Cư An đi vào trong rừng. Thấy cây cùng cây bây giờ chính là cỏ không có một chút bụi, cây đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Sạch sẽ, chỉ rừng cây hỏi, tất cả rừng cây đều giống như là như vậy sao? Ghi lần hướng về phía cowboy báo cho biết một chút. Cowboy gật đầu hướng về phía cư An nói. Cũng là như vậy, hàng năm chúng ta cũng biết dọn dẹp trong rừng cây bụi cây. Có lúc chăn thả, gia súc. Thời điểm các cowboy thấy được cũng biết đem bụi cây nhổ hết. Mùa thu thời điểm chúng ta còn biết hơi dọn dẹp xuống cây lá cái gì. Cư An gật đầu một cái. Đây đều là chủ mục trường chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ. Ngày hôm qua nhìn chính là gì đều không quản. Ngày hôm nay nhìn cái này mục trường ngược lại là giống như công viên. Cái gì cũng thanh lý. Đối với rừng cây cư An vẫn là hài lòng. Chui vào căn bản không sợ hoa hư quần áo. Hơn nữa cây cối cũng không giống như là Montana, nơi đó đều là cây tùng hoặc là cây phong. Nơi này ít nhất có 4-5 loại lá rụng cây. Chắc hẳn mùa thu nhìn như cũng là tương đối đẹp. Nhìn xem rừng cây, cư An hướng về phía ghi lần nói. Chúng ta ở đi xem hai cái hồ. Liền xong hết rồi. Thật ra thì lúc này cư An trong lòng cũng đã quyết định mua cái này mảnh mục trường. Tuy nói là địa phương hơi nhỏ một chút, nhưng là cái này phong cảnh thật sự là quá tốt. Mua lại thì tương đương với mua một cái công viên. Hơn nữa cư An cũng biết chặt chẽ tô lý nơi này cũng không có nhiều ít lớn mấy chục ngàn mục trường. Cho tự chọn, nhìn xuống hai cái hồ. Cư An đưa tay ở trong hồ tìm hai cái. Nơi này trong hồ mặt mọc đầy béo. Ngược lại là nhìn không thấy đáy. Đáy hồ một mảnh màu xanh đen. Nước hồ mát mẻ để cho cư An cảm thấy tinh thần một thoải mái. Được rồi, phía dưới chúng ta thương lượng một chút vấn đề giá cả. Giá cả không thành vấn đề cứ làm như vậy đi. Cư An đứng lên hướng về phía ghi lần cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-noisai-noi-tai-noi-ngui-ngui-ngui-tsuy- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.